Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, chương 830, Đại Đao. Vệ Hàm một câu, giống như tại Từ Mẫn cùng lý trí trong lòng ném xuống một viên quả bom nặng ký. Đại sư không có hơi thương đoàn đội. Cái này, không thể nào, lại tới. Không không không. Lý trí tranh thủ thời gian lung lay đầu, nói, vệ hàm ca ngươi đừng nói cười, chuyện ngày đó chúng ta nhưng là ở đây, coi như ngươi nói không có, chúng ta cũng không cách nào tin tưởng a. Từ Mẫn cũng đi theo nói ra, đúng vậy a, có hay không 100 vạn đoàn đội chúng ta không dám khẳng định, nhưng kia hơn 500 tòa thành thị quản lý, cái này luôn không khả năng là giả a. Còn có những xe kia, Lý Trí nói bổ sung, đương nhiên, đây đều là thật, vệ hàm nói, ta chỉ nói là không có hơi thương đoàn đội, nhưng cũng không có nói chúng ta không có đoàn đội, cái gì ý tứ, bao quát Marco đều không rõ, chẳng lẽ cái này đại sư, còn có thể có 100 vạn người chân thực đoàn đội, không có khả năng, nói đùa sao, 100 vạn người. Này làm sao dám đi nghĩ, đại hạ di động cũng mới hơn 400.000 người, đại hạ lưới điện vẫn chưa tới 100 vạn đâu. Vệ hàm nói, nếu như các ngươi biết chúng ta đoàn đội kêu cái gì, liền sẽ không kinh ngạc như vậy. Bình an bảo hiểm, Lý Trí không khỏi thốt ra, ta biết bình an có 140 vạn người. Từ Mẫn tức giận trợn nhìn Lý Trí một chút. Ngươi có phải hay không chán sống, dám nói đại sư là bán bảo hiểm. Vệ hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tây Chi Lâm, a, ba người đồng thời nghẹn ngào kêu lên, cái tên này quả thực chính là như sấm bên tai a. Cái này mấy ngày đầu đường cuối ngõ, trên mạng đều đang nói Tây Chi Lâm niên kỷ cơm tối. Tự liền cục cảnh sát nhân viên cảnh sát cũng đang thảo luận việc này. Nghĩ không nghe cũng khó khăn a. Các ngươi Tây Chi Lâm không phải liền là cái tiệm cơm sao? Marco hiển nhiên còn không có Từ Mẫn bọn hắn biết được nhiều. Một cái tiệm cơm mà thôi, có nhiều người như vậy. Đúng, chúng ta là nấu cơm cửa hàng. Các ngươi thật sự có 100 vạn nhân viên. Nói xác thực là 132 vạn 56-78 người. Oh my god. Marco cảm giác muốn điên rồi. Hắn lần này là đụng phải cái gì cự vô bá a? Hơn 132 vạn người xí nghiệp lớn a đây là. Khó trách đối phương vận dụng tay lớn như vậy bút, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, bởi vì có tiền a. Xí nghiệp lớn như vậy, một hai cái ức còn không phải cho đùa đồng dạng. Phục, lần này hoàn toàn phục. Có thể đưa tại loại này xí nghiệp lớn trong tay, hắn không phục cũng không được a. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lúc này Từ Mẫn rốt cục lấy lại tinh thần, ấp a úm hỏi, kia, nói như vậy, lần này lại là đại sư đã cứu chúng ta. Đại sư nói không cần cảm ơn. Vệ hàm nói, dù sao đều là cố nhân nha, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiện tay mà thôi, cái này nếu như đều có thể gọi tiện tay mà thôi. Kia phải là bao lớn một cái tay. Chỉ là trước đó kiếm nhiều tiền mộng đẹp, xem như triệt để ngâm nước nóng. Cái này khiến hai người không khỏi nghĩ đến hơn 2 năm trước. Cùng cái này một màn ra sao tương tự a? Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Marco nói, ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta lật lại bản án sao? Bởi vì chúng ta làm được đầy đủ sạch sẽ. Vệ hàm cười nói, nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, trong phòng này không có bất luận cái gì trinh thám nghe thiết bị. Marco, người tới đây mau. Marco đột nhiên kêu to lên. Các ngươi có nghe thấy không? Bọn hắn mới thật sự là lừa đảo. Ta là vô tội. Ta là người bị hại. Vệ hàm cùng Từ Mẫn hai người đối mặt cười một tiếng. Cái này người nước ngoài thật đúng là ngây thơ. đã dám ở ngay trước mặt ngươi nói nhiều như vậy. Không có điểm dự phòng biện pháp sao được? Vẫn là quốc tế đại lừa gạt đâu. Điểm ấy đầu óc đều không có. Phải bị lừa xoay quanh. Không cần đồ tốn sức. Vệ Hàm cuối cùng nói. Marco, ngươi đến bây giờ còn không có nghĩ lại sai lầm của mình sao? Nghĩ lại cái gì? Marco nói, nghĩ lại kỹ thuật của ta không có các ngươi cao minh sao? Nhưng ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không có các ngươi thủ bút lớn như vậy. Kẻ giết người hằng bị giết chết. Vệ Hàm nói, bất quá ngươi không cần phải gấp. Ngươi về sau có là thời gian ở không? Đại hạ ngục giam đãi ngộ cũng không tệ lắm. Vệ Hàm nói cùng Từ Mẫn hai người rời đi. Lưu lại Marco một người ngồi tại nơi đó ngẩn người. Vệ Hàm câu nói sau cùng kia. Để hắn cảm giác đột nhiên nghĩ đến một chút đồ vật. Đúng nga, ta nếu không phải muốn gạt người, liền sẽ không bị người lừa. Nghĩ đến nơi này hắn không khỏi cười khổ. Lần này tới đại hạ không chỉ có là phải ngồi tù, còn bị người hào hào trên mặt đất bài học. Đều là vị kia gọi đại sư người sao? Quả thật là một núi còn có một núi cao. Cường trung tự hiếu, cường trung thủ. Về sau cũng không dám lại lừa. Bất quá hắn thật muốn biết vị đại sư kia là một cái dạng gì người. Cũng không biết chờ hắn sau khi ra ngoài có cơ hội hay không gặp mặt một lần. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, xin chú ý nhận lấy ban thưởng. Ngay tại cho vũ trụ cây bón phân Vu Tuấn, trong thức hải đột nhiên nhảy ra hệ thống thanh âm. Hoàn thành sao? Không dễ dàng a. Chuyện lần này, mặc dù kết quả là tốt, nhưng quá trình lại dùng một chút không tốt thủ đoạn. Hắn cảm thấy cũng đáng được nghĩ lại một chút. Tỷ như Ngụy Đông Hải cái công xưởng kia, như quả thật là hữu tâm đi điều tra, còn là có thể tra được không ít lỗ thủng. Có cái kêu cái gì Rocca định luật cũng đã nói, phàm có tiếp xúc, tất có vết tích, đổi thành đại hạ đến nói, liền gọi muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đương nhiên, hắn đoán chừng cảnh sát cũng là biết chuyện này, chỉ là trợn một con mắt bế một con mắt mà thôi. Cái này lại muốn liên lụy đến quan hệ nhân mạch học. Nói đến lời nói liền lớn, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem lần này ban thưởng là cái gì sao. Thế là hắn để ý thức trở về thức hải. Lâm thời nhiệm vụ ban thưởng, có thể tự do lựa chọn một loại thiên cơ côn hình thái. Có thể tự mình tuyển. Như thế để Vu Tuấn một chút ngoài ý muốn. Hiện tại thiên cơ côn chỉ có hai loại hình thái. Một loại là cây gậy, một loại là có thể co duỗi cần câu. Như vậy lần này cần cái gì hình thái tốt đâu? Hệ thống, có phải là bất luận cái gì hình thái đều có thể? Hệ thống, trên lý luận là có thể. Vậy vẫn là có không được? Vu Tuấn hỏi, bộ dáng gì không được? Không hài hòa hình thái. Lại không được, Vu Tuấn, ngươi cái này phá hệ thống. Thực sự quá dơ bẩn, ta cũng còn không có hướng kia phương diện nghĩ đâu. Nhưng muốn cái gì hình thái tốt đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Tuấn đều không nghĩ tới ý kiến hay. Theo lý thuyết làm cái khôi giáp rất tốt. Thiên cơ côn độ cứng cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết a. Hiện tại hắn có thể tự do chuyển đổi linh lực. Linh lực khôi giáp cũng là cường hãn được một bút. Cái này có chút nặng phục. Vũ khí đâu? Cây gậy hình thái làm vũ khí kỳ thật rất không tệ. Vũ khí nóng đâu? Có thể, hệ thống nói, nhưng chỉ hữu hình hình. Không có thực tế công năng. Không có thực tế công năng. Vậy vẫn là quên đi thôi. Còn không bằng cầm cái súng bắn nước. Cuối cùng hắn nhìn một chút xanh thẳm bầu trời. Đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Cho ta biến thành cánh được không? Có thể, Vu Tuấn nghe vui mừng. Lại hỏi, có thể bay không? Hệ thống, không thể, Vu Tuấn, không thể bay ngươi còn kêu cái gì cánh? Xoa hình, được rồi, vẫn là đừng đi nghĩ phức tạp như vậy. Làm cái đơn giản đi, Dù sao cái này đồ vật chủ yếu nhất công năng là hỗ trợ phóng thích thiên sư năng lượng. Biến thành bộ dáng gì thật râu ria. Hệ thống, cái này ý nghĩ rất tốt. Lợi hại nhất đồ vật, thường thường là đơn giản nhất, nhất nguyên thủy đồ vật, tỉ như thiên sư năng lượng. Có thể không thổi thiên sư năng lượng sao? Túc chủ làm ra quyết định sao? Cần gì hình thái? Ta muốn biến thành có thể tại 1 mét đến 41 gạo ở giữa. Tùy ý co duỗi đại đao hình thái. Vu Tuấn nói, thế nào, cái này đủ đơn giản, cũng thật lợi hại a. Hệ thống, không thể co duỗi, chỉ có thể định dài. Vậy liền 41 gạo đi, đừng nói ngươi không được, như thế ta sẽ khinh bỉ ngươi. Hệ thống, khinh bỉ bổn hệ thống người. Không tồn tại, đều chết sạch. Ông Vu Tuấn đem thiên cơ côn lấy ra. Tâm niệm vừa động, nháy mắt liền biến thành một thanh 41 mét dài đại đao. Rộng hơn 1 mét, xanh mơn mởn thân đao. Nhiếp nhân tâm phách lưỡi đao. Nhẹ nhàng vung lên, mấy cây đại dong thụ liền bị chặn ngang chặt đứt. Hắn thậm chí đều không có cảm giác được trở lực gì. Chậc chậc. Vu Tuấn không khỏi tán thưởng một tiếng. Lợi hại, về sau gặp lại loại kia, thú triều, thời điểm. Có cái này đồ vật liền thuận tay. Vung tay lên chính là một mảnh. Vung tay lên lại là một mảnh. Lúc này mấy cây đại dong thụ mới cảm thụ đến, đau xót. Rầm rầm đổ xuống tới. Ngay tại trên trạc cây nằm nghe ca nhạc hoa nhài. Đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều đang di động. Toàn thân lông đều nổ. Thế giới tận thế sao? Nó bỗng nhiên nhảy trên mặt đất. Nhìn xem nó thích nhất đại dong thụ. Chỉ còn lại một cây gốc cây trên mặt đất. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Ai? Là ai phá hủy bản vương long ỷ? Lẽ nào lại như vậy? Gan to bằng trời. Kết quả nhìn lại. Nhìn thấy Vu Tuấn cầm trong tay một thanh dài mấy chục mét đại đao. Con mắt đều muốn rơi ra tới. Chủ nhân ngươi đây là. Làm như thế đại nhất đem đao là mấy cái ý tứ. Khụ khụ, Vu Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem đại đao thu về. Hoa nhài ngươi đừng vội. Mấy ngày liền sẽ dài ra. Hoa nhài vô tội nháy nháy mắt. Lời nói này được. Giống như bản vương sốt ruột liền hữu dụng. Nếu có bản vương không ngại gấp một chút. Tới đi, Vu Tuấn vẫy vẫy tay. Chúng ta cùng một chỗ đem nơi này thu thập một chút. Hoa nhài, tại sao phải ta thu thập? Có quan hệ gì với ta? Ta ra sao vô tội? Đem trong viện thu thập sạch sẽ. Vu Tuấn đang chuẩn bị tiếp tục cho vũ trụ cây bón phân. Một cỗ màu xanh sẫm jeep liền đứng tại cửa chính. Lại có người đến sao? Hoa nhài liếc nhìn trên xe xuống tới người. Con mắt lập tức liền phát sáng lên. Lão hắc mau ra đây. Đồ đệ của chúng ta đến rồi. Vu Tuấn xem xét. Quả nhiên là Hàn Mân Mân. Một đoạn thời gian không gặp. Cô nương này giống như trở nên cường tráng hơn. Xem ra trong núi không ít rèn luyện. Đại sư. Ăn Tết tốt, cách thật xa, Hàn Mân Mân nhiệt tình chào hỏi, lão Ngưu xem xét lại là người quen, liền cũng không có ngăn đón nàng, hoa nhài thì là thân thiết nhào tới, kém chút đem nàng té nhào vào cổng. Năm tốt, Vu Tuấn hướng nàng phất phất tay, thế nào, về nhà ăn Tết rồi? Ăn Tết cũng nên về nhà. Hàn Mân Mân đem trong tay quà tặng phóng tới Vu Tuấn trong tay. Lại tranh thủ thời gian cùng Đại Hắc chào hỏi. Cái này thế nhưng là sư phụ của nàng một trong. Nói chuyện phiếm một trận về sau. Hàn Mân Mân rốt cục nói đến lần này chủ yếu ý đồ đến. Đại sư ngươi biết sao? Thăm dò thông tin công ty lần này cần cử hành một lần thế giới tính thi đấu. Cái gì tranh? Tài? Đi bộ xuyên qua Amazon. Vu Tuấn từ trong hàm răng hít sâu một hơi. Ngươi muốn đi? Hàn Mân Mân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Lộ ra thần sắc kiên nghị. Ta muốn đi. Cũng thông qua sơ bộ khảo thí. Nhưng là đâu? Nhưng là. Hàn Mân Mân mong đợi nhìn xem hắn. Ta thiếu một cái đồng đội. Vu Tuấn, Hoa Nhài, lần này đến lượt ngươi lên rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.